Quỷ vương độc sủng Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Phúc Hắc tiểu cuồng phi. Góc truyện audio.com. Chân Vũ đại lục, bốn nước Tam Tông chia đều thiên hạ. Đế Lâm quốc có được vùng phía nam dồi dào, là bốn trong nước sản vật giàu có nhất quốc gia. Liên miên không dứt núi non cao viễn bao la hùng vĩ. Mười vạn lớn rừng rậm. Vào đêm sau hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón. Rừng cây rậm rạp đột ngột từ mặt đất mọc lên, che lại bầu trời trăng sáng, mơ hồ chỉ để lộ ra vài tia ánh sáng. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh như là cỗ sao chổi nhanh chóng lướt qua. Ở phía sau bóng dáng của vài đạo quỷ dị, bóng dáng ma quỷ ở giữa cùng nhau bắn ra. Trực kích phía trước, Mạc Vân Sơ ngay tại chỗ lộn một cái. Ý niệm khẽ động, một cây vạn năm thường thanh đằng từ chỗ cao rủ xuống. Nàng bắt lấy thường thanh đằng, từ trên mặt đất một nhảy dựng lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải truy sát ta? Mạc Vân Sơ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới vài đạo bóng dáng kia. Một đôi tinh mâu trong bóng đêm dị thường sáng lên, sắc bén lạnh như băng. Thật sự là khổ tám đời rồi. Thân là hiện đại dị năng đặc công. Với thân đều đến lại trong ngũ hành mộc hệ dị năng. Trước 15 năm một mực bị giam ở khoa học viện nghiên cứu. Sau vài năm rốt cuộc đào thoát, có thể vì điều tra tung tích hào hữu, nàng hãm sâu cạm bẫy chìm vào biển rộng, nguyên lai tưởng rằng bị chết lại không thể chết, lại không nghĩ rằng xuyên qua đến cái thế giới này. Một xuyên qua được, nàng thậm chí cũng còn không có thở một ngụm, vẫn bị những người kỳ quái này đuổi giết. Những người này trọn vẹn đuổi nàng một ngày một đêm, ít nhất phải nói cho nàng biết lý do đuổi giết là cái gì sao? Nhận ủy thác của người, lấy tiền bán mạng, quỷ mị bóng dáng truyền ra cùng nhau khàn khàn thanh âm. Ngoan nghe lời khoanh tay chịu trói, chúng ta từ sẽ không để cho ngươi chết quá khó nhìn. Nhận ủy thác của người, Mạc Vân Sơ quả thực không hiểu thấu, nàng vừa xuyên qua được một ngày. Ai cũng không nhận ra, càng không chọc ai gây ai, ai nhìn nàng không vừa mắt mua người giết nàng, ít nói nhảm, mặc dù ngươi thiên phú cao hơn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, giết, chạy thoát một ngày, đừng nói Mạc Vân Sơ mệt mỏi, bọn hắn cũng đuổi đến không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát đánh đòn phủ đầu, tách ra ba phương hướng, nhanh chóng đối với Mạc Vân Sơ phát động công kích, đúng lúc này. Phía chân trời giấy lên lửa đỏ chói mắt, bầu trời như là bị xé rách, nghiền nát hư không phun ra một trái cầu lửa thật lớn. Ánh lửa chiếu sáng cả vùng trời, toàn bộ Đế Lâm quốc sáng như ban ngày. Lửa kia ánh sáng dị thường cực nóng, cho dù là cách xa nhau mấy trăm triệu dặm, Đế Lâm thành dân chúng đều mơ hồ có cảm giác bị cái bếp lò thiêu cháy. Vẫn không chờ bọn họ đi thăm dò nhìn ánh lửa rốt cuộc là cái gì. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, ánh sáng cực nóng chảy xuống, giống như phía chân trời tàn ảnh, chui vào mười vạn trong rừng rậm bao la. Hắc ám một lần nữa bao phủ mặt đất, dường như dị tượng ngày đó vừa mới chẳng qua là ảo ảnh. Mạc Vân Sơ phần bất tâm tư đi quan sát thiên địa dị tượng vừa nãy. Bởi vì nàng phát hiện vài đạo bóng dáng quỷ dị này ra tay cực kỳ xảo trá quái dị. Không hề giống nàng là biết rõ Trung Hoa võ cổ thuật. Nàng hơi chút phân tâm, cùng nhau trực tiếp bổ vào trên vai của nàng. Suýt nữa đem toàn bộ người nàng nhanh chóng choáng váng. Đáng chết, Mạc Vân Sơ khẽ nguyền rủa một tiếng. Thân hình cấp tốc lui về phía sau. Sau lưng, một đường ánh sáng đột nhiên chợt lóe lên. Mạc Vân Sơ bước chân dừng lại, cảm thấy mình đã dẫm vào một người, nguyên lai tưởng rằng là người trên mặt đất mai phục, nàng cúi đầu nhìn qua, mới phát hiện là một nam nhân đã hôn mê, vài đạo ma quỷ kia bóng dáng như hình ảnh đi theo. Ắt phải đánh chết Mạc Vân Sơ mới bằng lòng từ bỏ ý đồ như nhau. Nếu đổi lại lúc trước, Mạc Vân Sơ tất nhiên không phải sợ, nhưng giờ phút này nàng chạy một ngày một đêm. Đã sớm sức lực, dị năng lúc trước cũng sắp hao hết, nàng biết rõ, tiếp tục như vậy quả quyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá, coi như là phải chết, nàng cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng đấy. T. tinh mâu trong mắt sát ý gợn sóng. Mạc Vân Sơ ý niệm khẽ động, đang muốn triệu hồi ra hao hết dị năng thì nam nhân hôn mê trên mặt đất bỗng nhiên trợn mắt. Hình như có ánh sáng màu đỏ yêu dị từ trong mắt của hắn bắn ra. Máu màu đỏ tanh, màu đỏ diêm rúa lẳng lơ. Cái kia quỷ dị ánh sáng màu đỏ nhanh chóng chui vào đuổi giết nàng ba gã quỷ ảnh bên trong. Sau một khắc, ba đạo quỷ ảnh thân thể đột nhiên chợt nổ tung. Chấm, một kích phải chết, đây cũng quá ngạo mạn. Nàng mệt chết đấy, đánh lại đánh không lại. Bỏ cũng không hết ba cái kia quỷ ảnh. Thì cứ như vậy bị dễ dàng giải quyết xong. Mạc Vân Sơ trừng lớn mắt, xóa đi vết máu tươi trên khuôn mặt nàng. Nhìn trên mặt đất thì nam nhân nhìn lại, ánh mắt của nàng chống lại một đôi đỏ đến như muốn con ngươi nhỏ ra máu. Mạc Vân Sơ nói, huynh đệ, bệnh đau mắt này của ngươi có chút nghiêm trọng a, thuốc nước mắt quên giọt sao? Nam nhân, cách chương.